Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 776, Tà Thánh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ong, một tiếng, đúng như dự đoán của Erpay. Hai tên Á Đế Vương này công kích bằng phóng đạp thùy. Lợi dụng cái sừng nhọn cực kỳ cứng cáp cùng tốc độ bộc phát tấn công. Từ dưới mặt biển phóng thích thùy thiên. Cả thân thể phóng như viên đạn bay lên tận trời. Hai đầu tích dịch hải quỷ đế vương xuất hiện hướng đông hướng tây hai bên. Trong vòng vài giây dự định dùng sừng nhọn cùng tốc độ bất ngờ cắt xé thân thể thấu đỉnh lôi ti. Thấu đỉnh lôi ti không có chân. Thân thể vẻn vẹn chỉ có nửa thân trên cùng hai cánh tay cơ bắp khổng lồ. Nếu lấy 600 mét siêu khổng lồ ngân đỉnh titan làm bản thảo so sánh. Vậy thì chặt chân đi chính là hình dung ra thấu đỉnh lôi ti. Hoàn toàn nắm giữ Á Đế Vương lực lượng về sau. Thấu đỉnh lôi ti trưởng khống toàn bộ bầu trời sấm sét. Tạo thành chân chính cột thu lôi trên đỉnh hải môn quan. Khi cái này cuồn cuộn vô tận tia chớp màu vàng xung kích ra. Này liền giống như là lôi chấn từ trận pháp hạ xuống không trung. Đạo thiên lôi này lao nhanh mà ra. Mãnh liệt không dứt, thiên lôi không chỉ một đạo. Một đạo tiếp lấy một đạo hoàng sắc thiên lôi thanh thế hết sức hùng vĩ. Vô cùng vô tận, đạo thứ nhất thiên lôi đánh phá đúng vị trí Erpay nói. Ngay giữa không trung, tích dịch hải quỷ tốc độ công kích như hai viên đạn hai bên đột nhiên bị trì trệ giữa tấm lưới điện màu vàng. Đạo thứ hai cực mạnh thiên lôi đem tích dịch hải quỷ giật điện đến lủng chi chít lỗ trên cơ thể. Đạo thứ ba cuồng nộ hoàng thiểm đem hai đầu đế vương từ giữa không trung đánh xuống mặt biển. Đồng thời tạo ra lôi giới khóa lại. Để bọn chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Lôi, chính là đại diện cho thiên phạt. Là thế giới này hủy diệt sát thương cao nhất một cái. Chỉ tính lực công kích của thấu đỉnh lôi ti. Có thể xưng bá vương bên trong giàn á đế rồi. Khủng bố như thế hoàng sắc thiên lôi oanh tạc. Để cho bất luận cái gì hải yêu trồi lên mặt biển cũng là muốn tán loạn đội hình. Hải môn quan vốn là rậm rạp chằng chịt hải yêu đại quân. Lập tức bị trừ ra hai cái chỗ trống lớn. Đó chính là vị trí đang bị khóa của hai tên tích dịch hải quỳ. Thấu đỉnh lôi ti bất ngờ xà người xuống sát mặt biển. Hai cánh tay hoàng thiểm khổng lồ chụp lấy tích dịch hải quỳ cái đầu. Sau đó thô bạo nghiến răng bẻ mạnh ra. Nhìn thấy thiểm lôi lực lượng oanh ra hai bên. Một đạo máu hồng như suối tuôn ra ngoài. Tích dịch hải quỷ khóc giống vô cùng thê thảm. Nên nhớ sừng chính là sức mạnh quý giá nhất của tích dịch hải quỷ. Nó mất sừng. Như vậy liền trở thành tích dịch hải yêu. Thực lực bị tuột xuống ở giữa chí tôn quân chủ và á đế vương. Trước mặt thấu đỉnh lôi ti. Loại này thì nó còn chẳng thèm lưu ý nữa rồi. Trực tiếp nắm đầu quăng xuống mặt biển. Sống chết thế nào coi cái số sau đó. Còn tích dịch hải quỷ thấy huynh đệ mình bị tàn nhẫn tra tấn. Nó vậy mà cắn răng xé bỏ lớp da bên ngoài của mình. Mặc cho hoàng lôi giới kiềm chế. Vẫn là chuồn xuống biển cả. Trong đầu của nó chỉ có một khái niệm. Bị thương nặng, còn đỡ hơn bị phế bỏ tu vi. Chỉ là, thật đáng tiếc, Kỳ Lan Thanh Thánh Xà đã phục chờ sẵn. Nàng biết mình mỗi một cái công kích thánh quang đều sẽ tạo thành cực lớn phá hư cùng tịnh hóa. Cho nên cố ý đi vòng tiền tuyến. Muốn lấy sức mình đem hải yêu cho hù dọa đến sợ hãi. Mặt khác, Kỳ Lan Thanh Thánh Xà vốn đã chú định khóa chặt đầu muốn chạy tích dịch hải quỷ này rồi. Nàng vậy mà máu liều rất cao. Một thân thể thiên sứ thanh xà trực tiếp cắm đầu xuống nước. Dùng tốc độ luồn lách nhanh nhất để chụp lấy cái đầu của tích dịch hải quỷ đang bỏ chạy. Tiểu Kỳ Lan không có móng vuốt. Nàng chỉ có thể dùng thân thể mình cuốn quanh thân địch. Trong thân thể nàng có vô tận tiên quang. Hai loại thánh quang phát huy lĩnh vực nồng đậm ngay cả dưới độ sâu 1.200 mét. Một cái siết chặt nghe tiếng răng rác gãy xương cổ. Thánh quang xuyên thấu tịnh hóa nội tạng tích dịch hải quỷ ngay dưới sân nhà. Sau đó, Tiểu Kỳ Lan kinh hãi phát hiện có 4-5 đầu đế vương nữa. Bọn chúng ánh mắt đen nhánh, dẫn theo đế quốc hải yêu khổng lồ bao vây Tiểu Kỳ Lan lại. Lại hung hăng từ đáy biển lao đến chỗ Tiểu Kỳ Lan. Nhìn một màn này, Erpay đồng dạng trái tim đập thình thịch, suýt chút chìm xuống đáy cốc. Bất quá, đáy cốc bên dưới, Tiểu Kỳ Lan đáng yêu chậm rãi đến xoa dịu phát thuốc an thần cho nàng. May mắn là tiểu xà công chúa này thường ngày được Mạc Phàm và Erpay điều huấn cách di chuyển. Nàng phi hành kỹ xảo cao siêu, nương tựa theo ba đôi xuất sắc thánh dực, nàng có thể ở giữa đáy biển không ngừng biến ảo bay lượn quỹ tích. Cho dù là trong lúc bất chợt lao xuống tiếp cận đế vương hải yêu, cũng có thể tại ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian trong nháy mắt nhổ vuốt mũi nó một cái rồi bỏ chạy lên bờ. Lên bờ bên trên, hiện tại hải yêu có chút lộ ra do dự. Chưa muốn toàn lực phái đế vương đến quá sớm. Trăm vạn đại quân bị sợ hãi à. Hiện tại ở trên bờ hải môn quan. Dĩ nhiên có một đầu ngạo kiều tiên đế tuyết lang. Quanh thân bầy biện lĩnh vực u hàn chi diễm chấn trụ toàn bộ hải môn quan ải. Lâu rồi mới gặp lại quỷ dữ Erpay. Bang thần minh lang thế nhưng là chỉ lườm một cái. Sau đó trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Cũng chẳng thèm cúi xuống mặt biển xem địch nhân của mình có bao nhiêu nhiều. Mà một bên vểnh môi xem bộ dạng bầy đặt tỏ ra vân đạm phong khinh. Cao cao tại thượng của nó. Erpay ngược lại có chút buồn cười. Phải thực sự công nhận là trình độ chăn nuôi của tên tham lam kia càng ngày càng khủng bố ngoại hạng. Mới nửa năm không gặp, lại có thể đi qua một lần mò kim đáy bể. Tìm kiếm thành công cơ duyên kỳ ngộ cho lão lang. Nên nhớ lang tộc đều là sinh vật cấp thấp. Huyết mạch vĩnh viễn không có tư cách đạt tới chí tôn quân chủ đấy. Vậy mà lão lang bây giờ thậm chí còn phá lệ đạp đổ bình cảnh. Đi tới cái ngưỡng mà không ít cấp cao sinh vật phải mất trăm năm ngàn năm thậm chí vạn năm mới đạt tới được. Này để cho nàng bất chi bất giác nhớ tới lời mẫu thân. Medusa chi mẫu từng nói nhân loại kỳ thật mới là giống loài nguy hiểm nhất trên thế giới này. Sủng thú đi theo nhân loại. Trí tuệ của nhân loại sẽ mang đến vô tận kỳ tích cho chúng nó có cơ hội đột phá. Thứ mà không cách nào chúng nó đạt được nếu như tự mình độc hành. Thương Văn U Lang mặc dù độn lên siêu thần trang băng ảm dạ nguyệt nhuyễn khải. Thực lực thuế biến trong nháy mắt này đã phất phơ cường đại vượt trội Erpay rồi. Bất quá, Erpay như cũ không có đặt nó vào mắt. Nếu Erpay chỉ có huyết thống Medusa chi mẫu, nàng thực sự sẽ nghĩ đến chuyện nghiêm túc e dè băng thần Minh Lang một lần. Nhưng đáng tiếc cho lão lang, nàng không phải chỉ có như vậy. Erpay mặt khác, thế nhưng là nhân loại, là tà pháp sư, tué. Lục huyết tinh mang chòm sao hệ triệu hoán đột nhiên phát sáng trên đỉnh đầu Erpay. Triệu hoán ma pháp của nàng rất đặc thù. Chấm nhỏ tinh tử màu đỏ. Khế ước ma môn cũng là màu đỏ. Thật giống như toàn bộ triệu hoán hệ của nàng liền có liên quan đến tà miếu vậy. Bản thân Erpay đồng dạng là tà miếu sinh vật. Nàng học tập ma pháp hệ của nhân loại. Nhưng nàng cũng không phải là không có cho mình cơ sở lý luận cùng biến tấu cải tiến riêng biệt. Tương tự với thực vật hệ, độc hệ một dạng, Erpay từ đầu chí cuối đều hướng tới những thuộc tính tà miếu làm trọng điểm bồi dưỡng. Triệu hoán lĩnh vực rộng lớn vô cùng. Nếu như nói Kỳ Lan Thanh Thánh Xà là do huyết thống quá cao mới được Erpay để mắt đến. Lôi Ti thì là triệu hoán thứ nguyên thú của nàng. Cũng là sủng thú đầu tiên nên còn bỡ ngỡ. Vậy thì từ khế ước thứ hai về sau, Erpay đều đã sớm quyết định hình thù khế ước hoàn hảo nhất cho mình rồi. Tà miếu có một chi nhánh ở nhân gian gọi là Tà Dương Thần Điện. Tại trong mật thất sâu thẳm nhất bên dưới Tà Dương Thần Điện, vốn dĩ từng có một đầu huyết xà long ngủ say. Nó là sinh vật mạnh mẽ nhất. Có huyết thống cao nhất trong Tà Dương Thần Điện, được xưng là Tà Vương Chi Chủ, hoặc là một danh hiệu khác mỹ miều hơn, dễ gợi nhớ hơn, Tà, Thánh, Vương.